Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tận thế cảnh cáo. Người lúc đó ăn mặc màu trắng váy, hàm răng thiếu mất một viên, còn rất nhỏ, Trình Lâm hình dung nói. Nữ hài bật cười, con mắt cong lên đến, nói, ta không tin trí nhớ của ngươi tốt như vậy. Không phải vậy, ngươi làm sao liền ngày hôm nay số mấy đều không nhớ được. Trình Lâm lắc đầu không nói. Hai người kết bạn hướng giáo đường bên ngoài đi đến, mới vừa đi tới cửa. Nữ hài bỗng nhiên nói, ngươi không có mang dù sao? Ân, cùng ta đồng thời. Trầm mặc chút, nữ hài đẩy lên một thanh trong suốt ô lớn, nói, Trình Lâm liếc nhìn giáo đường ở ngoài phiêu dung mưa bụi. Cảm tạ, đầu tháng 3 xuân, bởi vì quê hương ở phương Bắc, sở dĩ ở Trình Lâm trong ấn tượng 3 tháng vẫn tính nửa cái mùa đông. Ý xuân rất nhạt, mưa lớn khái là rất ít dưới, có thời điểm khí trời tác quái, có lẽ còn có thể cuộc kế tiếp xuân tuyết, nhưng ở Ma Đô hiển nhiên cũng không như vậy. Phương Nam thành thị duyên hải, 3 tháng biển gió vừa thổi, cây cũng là có mới xanh, mưa cũng liền tới rồi. Từ trong giáo đường đi ra, Trình Lâm liền nhìn đến bên ngoài đen tối sắc trời, cây dù là trong suốt, lại không phải Trình Lâm trong ký ức loại kia phổ thông nhựa, mà tựa hồ là vật liệu mới 20 năm quả nhiên có tiến bộ. Ngẩng đầu, cách dù mặt có thể nhìn thấy không trung kia màu xám đen, lăn lộn mây mưa, ánh mặt trời bị áp xúc thành một cái cực kỳ đáng thương thảm đạm màu trắng lấm tấm. 3 tháng gió xuân lạnh quá, sức gió không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng thổi cong cây cối cành, lại rất lạnh, dường như muốn đâm vào mọi người da thịt. Mưa theo gió đến, điển hình mưa xuân, tí tí tách tách, bên trong đất trời, sương mù mông lung, cây cỏ màu xanh bóng. Đây là phương Bắc mùa xuân hiếm thấy nhìn thấy phong cảnh. Kết thúc lễ bái, đám người bao bọc áo khoác, che dù, dồn dập rời đi, có thể ở luận này ngày mưa còn đến nghe giảng đạo. Đại khái rất thành kính, Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, rất nhiều người là lái xe đến đây, nhưng phần lớn vẫn là ngồi xe buýt. Ở giáo đường cửa cách đó không xa liền có một tòa trạm xe buýt bài. Nhìn thấy nó thời điểm, Trình Lâm không nhịn được trong lòng cảm khái. 20 năm trôi qua, giao thông công cộng hệ thống vẫn cứ không có gì thay đổi. Gặp nhỏ biết lớn, xem ra toàn thể nhân loại xã hội khả năng so với hắn suy đoán bên trong thay đổi muốn tiểu chút. Trình Lâm cùng nữ hài kết bạn đi tới chờ xe. Ở giữa, Trình Lâm cũng biết tên của đối phương. Kiều Á, ta nói cho ngươi tên của ta. Kia ngươi tên gì? Hai người cộng đồng che dù, đi tới bên dưới trạm dừng. Nơi này có che chắn nước mưa trần nhà. Lúc này có mấy cái đồng thời chờ xe người. Kiều Á thu hồi dù, mở miệng hỏi, bảo mật. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, cười nói, Kiều Á hơi ngẩn ngơ, nghĩ thầm ta làm cô gái tên đều không có cho ngươi ẩn giấu, ngươi cái nam còn muốn bảo mật. Được rồi, bất quá, Trình Lâm trên người lan truyền ra cỗ kia rất ôn hòa, rất thân thiết khí chất lại lệnh Kiều Á cũng không có chút nào không vui. Chỉ là có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nói xong câu đó, hai người bỗng nhiên rơi vào một loại quỷ dị trầm mặc. Trình Lâm lặng im đứng thẳng, gió lạnh thổi mưa lạnh ướt nhẹp hắn góc áo. Trình Lâm lại chỉ là chờ đợi một bước nhiệm vụ, nhưng là đại não lại chậm chạp không gặp tin tức hiện lên. Trống rỗng, vẫn cứ không có đến phát động nhiệm vụ thời cơ sao? Trình Lâm nghĩ, lại một lần nữa kiềm chế lại đến, nghĩ tới hôm nay chính là đờ vanh si trong dự ngôn số 21. Nhất thời có chút thất thần, dựa theo dự ngôn, ngày hôm nay toàn cầu hồng thủy sẽ chính thức xuất hiện. Đồng thời, trong dự ngôn nếu viết sáng tỏ cùng năm ngày mùng 1 tháng 11 nhân loại đem đối mặt bữa tối cuối cùng, vậy thì có thể suy đoán ra, toàn cầu hồng thủy không phải cái chớp mắt hủy diệt quá trình, mà là từ ngày 21 tháng 3 lên, đến ngày mùng 1 tháng 11 mới thôi. Tận thế mới sẽ chân chính hoàn thành. Nói cách khác, trong này có khoảng 7 tháng chênh lệch thời gian. Chênh lệch thời gian này chính là từ hồng thủy bạo phát đến bao phủ hoàn toàn cầu. Nhân loại tuyệt diệt quá trình, chậm rãi tử vong sao? Này có thể so với thiên hỏa diệt thế muốn tàn nhẫn nhiều. Trình Lâm lẩm bẩm nói rằng, ngươi nói cái gì? Bên cạnh Kiều Á nhìn lại, Trình Lâm cười với nàng cười, ánh mắt gợn sóng chút, bỗng nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay là cái rất có ý nghĩa tháng ngày. Kiều Á cần nói, làm sao, ngươi là muốn nói bởi vì gặp phải ta, ngày hôm nay mới có ý nghĩa sao? Cái này đến gần cùng ngươi trước câu kia một dạng cổ xưa. Trình Lâm nhìn nàng, lòng nói cô nương ngươi thật cả nghĩ quá rồi. Hắn đưa tay từ áo bào kia rộng lớn trong túi tiền rút ra một tờ giấy. Đưa cho Kiều Á, đây là cái gì? Báo chí, Kiều Á giật mình hỏi. Đúng, chính là báo chí, nói đúng ra, là tấm kia kẹp ở name list book bên trong tin vắn. Quyển sách kia biến mất trước, Trình Lâm tay khuyết, tiện tay kéo một cái, liền đem nó xé kéo xuống, phóng tới trong túi tiền. Nói đúng ra, là một mảnh cũ báo chí. Trình Lâm cải chính nói, Kiều Á Mỹ lệ mắt to lẳng lặng nhìn xuống hắn, mới đi đọc kia trang đã ố vàng cũ báo chí. 2 phút sau, nàng ngẩng đầu lên, cười nói, nguyên lai ngươi là ý này. Thế giới hủy diệt, toàn cầu hồng thủy, ngay hôm nay, thật không biết ngươi là từ nơi nào kiếm được 20 năm trước đưa tin. Ngươi không tin? Trình Lâm hỏi ngược lại. Kiều Á đứng kia trang cắt từ báo đưa trả lại hắn, sâu kín nói, ngươi cảm thấy ta IQ thế nào? Không nhìn ra, nhưng hẳn là bình thường. Kia người bình thường làm sao có khả năng tin thứ này? Kiều Á bật cười, nàng nói, ta nói với ngươi ví dụ đi. Xe đến rồi, Trình Lâm đánh gãy nàng. Một chiếc xem ra cùng 20 năm trước xe công cộng có rõ ràng khác nhau giao thông công cộng. Chậm rãi lái tới, rõ ràng nhất khác nhau là nó ngoại hình. Sàn xe khác thường cao, tạo hình cũng vô cùng kỳ quỷ. Dĩ nhiên là một chiếc không người giao thông công cộng. Lên xe trước, Kiều Á nói rằng, Trình Lâm nhìn xuống trên xe buýt cái kia tương tự với miệng cống đồ vật. Lại âm thầm mò thoáng điện thoại di động trong túi, trầm mặc chút, nói, có thể giúp ta giao cái tiền xe sao? Coi như ta mượn. Kiều Á, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau 1 phút, hai người song song ngồi ở ghế ngồi, bên trong xe kỳ thực cùng 20 năm trước không có khác biệt quá lớn. Kiều Á nói tiếp, ta nói với ngươi ví dụ đi. Được, thế kỷ 19 lúc đầu, liên bang đã từng hưng khởi quá một vòng thiên niên kỷ vận động trào lưu. Một ít cái gọi là tiên tri cho rằng, thế giới đem đối mặt hủy diệt, nhờ vào đó buộc chặt mới tín ngưỡng. Thế là rất nhiều tân giáo phái hiện lên. Nhưng mà sau đó, chúng ta đều biết, thế giới cũng không có hủy diệt. Chủ cũng không từng giáng lâm. Dừng một chút, Kiều Á tiếp tục nói. Đến cuối thế kỷ 20 kỳ, khoảng cách thiên niên kỷ càng ngày càng gần, mọi người dù cho đã mở trí, không còn mù quáng mà bị hữu tâm nhân điều động. Nhưng một mặt khác, tận thế lại thành một vòng thương mại marketing, ca khúc, sách vở, hoàn toàn lấy tận thế là đề tài tiến hành hoạt động thương nghiệp. Mặc dù tông giáo trên cách nói đã dần dần không đứng được chân, nhưng lại có người công bố Y2K đem đối ngân hàng phi hành thiết bị sản sinh tính chất hủy diệt đả kích, khiến các quốc gia hệ thống tài chính tan vỡ. Nhưng mà này sau đó cũng không có phát sinh. Thật vất vả chống qua thiên niên kỷ, người Maya lại bị lấy ra lẫn lộn. Năm 2012 ngày 21 tháng 12 dựa theo Maya văn minh dài lịch pháp là 13. Ban đầu chỉ là đơn thuần thứ 13 cái 400 năm kết thúc. Lại bị tuyên truyền là tận thế dự ngôn. Điện ảnh và truyền hình, sách vở, internet đều ở xào nóng tận thế khái niệm. Kết quả vẫn là cái gì đều không phát sinh. Chỉ là để rất nhiều người nhiều kiếm lời không ít tiền mà thôi. Lại sau đó ngay sau đó là linh khí khôi phục. Lần này ảnh hưởng càng thêm to lớn. Rốt cuộc đây là chân thực thay đổi. Bất quá may là ở linh khí đại quy mô khôi phục trước. Thế giới các quốc gia cũng đã sớm chuẩn bị. Sớm đến mấy năm liền bắt đầu dùng văn hóa sản phẩm chậm rãi hướng dân chúng truyền vào linh khí. Khôi phục khái niệm, tỉ như Hạ Quốc, chính là trước tiên từ chuyện online bắt đầu. Truyền vào linh khí khôi phục, sau đó sẽ từ từ, do chuyện online tiến hành cải biên, đem cái này khái niệm thông qua hoạt hình, điện ảnh và truyền hình, trò chơi khuếch tán, bao trùm quốc nội dân mạng, thêm vào khôi phục thời điểm quan phủ cường mạnh mẽ dư luận khống chế cùng dẫn dắt. Lúc này mới không có cho tận thế thương nhân nhiều cơ hội lớn. Nhưng lần đó, vẫn như cũ có đại lượng người, thậm chí là quyền uy, đi ra xào nóng tận thế khái niệm. Kết quả vẫn là không phát sinh cái gì. Lại sau đó lại là nào đó khoa học gia phát minh tăng cao thức tỉnh xác suất pháp môn. Dẫn đến một vòng mới tận thế marketing. Kiều á từng việc từng việc. Từng kiện. Đếm trên đầu ngón tay đếm lại đây. Nàng tốc độ nói không nhanh không chậm. Đọc từng chữ rõ ràng. Logic lưu loát. Trình Lâm dựa xốp ghế dựa. Lẳng lặng mà lắng nghe. Đồng thời mang theo một nụ cười nhìn nàng nói chuyện. Chờ nàng nói xong. Xe cộ đã chạy rất xa. Thậm chí đều ngừng mấy trạm. Ngoài cửa xe ban đầu phiêu dung mưa bụi chẳng biết lúc nào biến lớn hơn rất nhiều. Giọt mưa lớn như hạt đậu lạch cạch đánh ở trên cửa sổ thủy tinh. Cấp tốc phủ kín, mơ hồ tầm nhìn, trên xe buýt người không nhiều. Trước mấy trạm lại xuống mấy người. Mưa lớn như thế, cũng hầu như không có người muốn lên xe. Thế là, bất chi bất giác, toàn bộ trên xe buýt. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Ngoặc kép, sở dĩ, nói tóm lại, cái gọi là tận thế từ mới bắt đầu vô tri cùng hoảng sợ. Đến lúc sau diễn biến thành hoạt động thương nghiệp, này đã là rất thành thục một loại thủ đoạn. Người cho ta nhìn cũng giống như thế. Thậm chí, vẫn là loại kia tuyên truyền cường độ rất nhỏ. Không có bốc lên bọt nước thất bại tuyên truyền. Một cái không biết nơi nào chui ra người, đẩy một chuỗi dọa người tên tuổi, sau đó sẽ tiếp mật mã Đờ Vanh Si cái này cửu viễn thần bí truyền thuyết. Làm ra tới đây loại cái gọi là tận thế dự ngôn. Người cảm thấy IQ người bình thường sẽ đi tin sao? Kiều Á cần nói, Trình Lâm thấy nàng nói xong, không nhịn được lộ ra tán thưởng biểu hiện, thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay, đùng ngùng đùng. Trong sáng tiếng vỗ tay vang vọng ở trống rỗng trong buồng xe. Trình Lâm dùng tràn đầy than thở ngữ khí nói. Nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm sách. Không nghĩ tới ngươi đối tận thế còn có như vậy kiến giải. A, đây là chính ngươi bình thường đọc sách suy nghĩ. Vẫn là học viện trong chương trình học dạy. Trình Lâm ánh mắt óng ánh. Cảm khái nói. Ngươi ở nhị ti bên trong. Cũng khẳng định là cái ưu tú tiểu cổ lật đi. Kiều Á nụ cười ngưng lại. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.